Thiên đạo bảng hiện thế, ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 17 giờ 17, đánh giết tám đại lãnh chúa, nhận được sự gia trì khí vương giải 12 trọng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị cường giả sừng sững trên đỉnh cao chân võ đại lục của Thiên Thánh Cung đều kinh ngạc mà cảm thán liên tục về Vương Ương. Mặc dù Vương Ương của hiện tại mới chỉ ở giai đoạn quật khởi, nhưng với tốc độ trưởng thành khủng bố như thế lại há có thể không khiến cho bọn họ khiếp sợ vô cùng hay sao? Dưới hàng tỷ ánh mắt tập trung nhìn vào, Vương Ương cơ bản không có khả năng khiêm tốn được. Nhóm cường giả của Thiên Thánh Cung này cũng rất tò mò. Tốc độ thành chủ của Vương Ương trên con đường võ đạo của Vương Ương, rốt cuộc có thể đạt tới trình độ khủng khiếp như vậy. Nếu chết giữa đường thì sẽ trở thành sự tiếc nuối nghìn đời. Trên đời này, đếm không hết được những tuyệt thế thiên kiêu đã ngã xuống ở cái nôi của sự trưởng thành. Chỉ có sừng sững ở đỉnh cao võ đạo mới được xem là cường giả. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Thời gian mà thế giới chân vương mở ra đã ròng rã 16 ngày. Hơn nửa tháng trôi qua rồi. Mà thời gian mở ra thế giới chân vương chỉ vỏn vẹn có một tháng ngắn ngủi. Tương đương với một nửa thời gian đã trôi qua. Hiện tại 99 lãnh chúa của thế giới chân vương, chỉ còn lại 36 lãnh chúa còn chưa bị giết. Nhưng lại có 63 lãnh chúa bị các võ giả tiến vào thế giới chân vương tiêu diệt. Trong hơn nửa tháng này, hắn đã một thân một mình tiêu diệt 8 lãnh chúa, nhận được sự gia trì khí vương giả thập nhị trọng. Vốn dĩ tiêu diệt một tên lãnh chúa chỉ có thể đạt được một trọng khí vương giả gia trì. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn còn giết hạ một yêu tộc đạt được 2 trọng khí vương giả gia trì cùng với một thú tộc có khí vương giả gia trì. Lại thêm cả một quái tộc có khí vương giả gia trì. Võ giả sở hữu được khí vương giả gia trì đều có khả năng cảm nhận được lẫn nhau. Cho dù đó là ma võ giả hay yêu võ giả hay là gì đi nữa, giết chết được võ giả sở hữu khí vương giả gia trì thì sẽ có thể tiếp nhận được khí vương giả của người khác. Hắn sở hữu được khí vương giả thập nhị trọng. Ở trong cái thế giới chân vương này, sức mạnh đã địch nổi với võ giả có tu vi chân vương cảnh bát trọng rồi. Trước khoảnh khắc thế giới chân vương đóng lại, người nào đạt được khí vương giả gia trì càng cao thì người đó sẽ có thể xưng vương tại thế giới chân vương. Kẻ xưng vương giả sẽ đạt được ấn ký vương giả, sẽ được hưởng lợi cả đời. Tu vi cũng sẽ theo đó mà đột phá. Tuy là nói có 6 loại chủng tộc tiến vào thế giới chân vương với tổng số vượt qua 50.000. Nhưng người có thể chân chính có được tư cách xưng vương chẳng qua cũng chỉ lác đác được hơn 100 người như thế mà thôi. Nhưng với các võ giả khác, ở thế giới chân vương chưa bao giờ là nơi để rèn luyện. Đã không thể xưng vương lại còn mất nhiều lợi lộc. Tới đây, dưới 2 tầng cảm ứng là khí vương giả và hồn thức. Vương Ương phát hiện có võ giả có khí vương giả gia trì đang đánh úp về phía bên này của hắn. Trên một vách núi với những mỏm đá lởm chởm hình thù quái dị. Hơi thở lạnh lùng toát ra từ trên người một thiếu niên anh tuấn. Vẻ mặt hắn kiên định không có lấy một chút do dự hay hoảng sợ nào. Gừ gừ, bất thình lình, không nhìn thấy bóng hình người nào nhưng lại nghe được âm thanh quỷ dị do quỷ gào khóc truyền đến. Vút, một trận gió lạnh quét qua vách núi. Có 2 bóng người bồng bềnh đáp xuống. Diện mạo của bọn họ trông mà dữ tợn, không có bất cứ thực thể nào, thoạt nhìn thật sự giống như là một ảo ảnh vậy. Đây đúng là quỷ tộc, nơi đây thế nhưng lại là một thế giới kỳ quái, chính là nơi mà yêu, ma, quỷ, quái, thú và người cùng nhau tồn tại. Trong cảnh phản chiếu khắp trốn của thế giới chân võ, đều chiếu ra cảnh tượng của 2 quỷ tộc này, là rào quỷ tộc, không chỉ có vậy. Bọn chúng là lệ linh và lệ ngự của rào quỷ tộc đấy. Cái gì? Đó không phải là thiên tài quỷ tộc xếp hạng thứ 8 và thứ 7 trên tư chất bảng thế hệ mới sao? 2 tên lệ linh và lệ ngự của rào quỷ tộc. Mỗi tên trên người có khí vương giả gia trí. Nói cách khác, 2 tên quỷ tộc bọn chúng. Hoặc là mỗi tên đều giết chết 8 lãnh chúa. Hoặc là mỗi tên đều đã lần lượt giết chết võ giả nắm giữ khí vương giả gia trí. Mà tu vi của bọn họ không hề thấp, đều ở quỷ vương cảnh thất trọng. lại có khí vương giả bát trọng gia trì khiến cho thực lực càng thêm cường đại. Bọn chúng để mắt tới người đang nắm giữ khí vương giả thập nhị trọng là Vương Ương. Lúc này, tại quỷ võ đại lục tối tăm không ánh mặt trời, từng đợt tiếng chim kêu gây rùng mình phát ra từ trong thánh điện quỷ. Ha ha ha ha, cách chương.